Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhớ đại tỷ có đứa con đầu lòng vào năm hắn 11 tuổi. 13 tuổi sinh đứa thứ hai, đều là con trai, giờ hắn 21 tuổi, tức là đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ cũng 8 tuổi rồi. Cứu phụ, hai đứa trẻ đồng thanh gọi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ không kiên nhẫn. Ừ, Thẩm Vô Cữu lạnh nhạt gật đầu. Thẩm đại tỷ hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn. Nàng ta lại hướng chúng về phía Sở Du Ninh. Đến đây, đây là cữu mẫu của các con. Hai đứa trẻ tuổi còn nhỏ đã biết xem mặt mà nói chuyện. Biết cữu mẫu này là công chúa liền nở nụ cười ngọt ngào. Cứu mẫu, gọi thân thiết hơn cả lúc gọi cứu phụ vừa rồi. Sở Du Ninh vô thức ôm chặt hộp đồ ăn. Đừng tưởng gọi ta là cứu mẫu là ta sẽ chia đồ ăn cho các ngươi. Ta không quen các ngươi. Đại phu nhân cố nhịn cười. Cũng chỉ có công chúa mới cho rằng đại cô này đưa con về là vì đồ ăn. Tâm trạng bị phá hỏng của Thẩm Vô Cữu trong nháy mắt trở nên tươi sáng. Công chúa chính là có ma lực khiến tâm trạng người ta trở nên tốt. Thẩm đại tỷ sắc mặt khó coi. Công chúa, chúng chỉ là trẻ con. Người không thể vì ta mà trút giận lên chúng. Sở Du Ninh nghi hoặc, ta vì sao phải vì ngươi mà trút giận lên chúng. Người có thể chọc giận ta. Ta thường giải quyết ngay tại chỗ. Cần gì phải trút giận lên người khác. Thẩm đại tỷ. Sao lời công chúa nói lúc nào cũng không theo ý nàng ta nghĩ vậy? Hai đứa trẻ, cứu mẫu, chúng con không cần đồ ăn. Sở Du Ninh, ồ, vậy cũng không có thứ gì khác. Hai đứa trẻ chưa từng gặp người lớn nào thẳng thắn như vậy. Không khỏi ngây người, công chúa, người vào phủ với đại tẩu trước. Ta sẽ nói chuyện với đại tỷ. Thẩm Vô Cữu không muốn công chúa vì người không đáng mà mất hứng. Sở Du Ninh gật đầu. Được, nàng một tay ôm hộp đồ ăn, một tay níu lấy cánh tay đại phu nhân. Đại tẩu, chúng ta vào thôi. Đại phu nhân không yên tâm nhìn Thẩm Vô Cữu, muốn nói mình sẽ ở lại tiếp đại cô, nhưng nghĩ lại người ta chưa chắc đã muốn nàng ta tiếp đãi. Thôi thì cũng chỉ có lão tứ mới xử lý được chuyện của đại cô. Cho dù lão ngũ có về thì đại cô cũng không thèm liếc mắt nhìn. Thẩm đại tỷ trơ mắt nhìn người mà nàng ta muốn kết giao rời đi. Trên mặt lộ vẻ tức giận. Vô Cữu, ngươi có ý gì? Là không định cho ta và các con vào phủ sao? Thẩm Vô Cữu vừa rồi đã nhìn rõ biểu cảm trên mặt hai đứa cháu. Người này nếu thật sự cứng rắn thì không phải chỉ nói vài lời mềm mỏng, than thở vài câu là có thể thay đổi được. Là lần trước ta nói chưa đủ rõ ràng sao? Đại tỷ nếu không thật lòng coi Thẩm gia là người nhà, trừ khi ngươi bị Ninh Viễn Hầu phủ ức hát y ế p hoặc xảy ra chuyện sủng thiếp diệt thê, còn lại vẫn nên ít đến Thẩm phủ thì hơn. Thẩm đại tỷ cảm thấy khó xử. Ta chẳng qua chỉ giúp người khác từ hôn với thứ nữ nhà chúng ta. Phủ tướng quân hiện tại nên mừng là chuyện hôn sự đó không thành. Sao lại thành lỗi của ta? Còn cấm ta về nhà mẹ đẻ. Chỉ dựa vào tiếng thứ nữ này của ngươi. Cửa Thẩm gia đã không với tới ngươi rồi. Thẩm Vô Cữu khẳng định chắc nịch. Chẳng lẽ nàng ta không biết Trấn Quốc tướng quân phủ từ trước đến nay không phân biệt đích thứ sao? Phụ thân và mẫu thân là do tiên đế ban hôn. Không thể nói là ân ái mặn nồng nhưng cũng tương kính như tân. Sau này đón hứa di nương về cũng là vì giáo phường ti có quy định. Nữ tử chuộc về chỉ có thể làm nô hoặc thiếp. Thiếp vẫn tốt hơn nô. Phụ thân vì muốn cho hứa di nương một thân phận mới nạp bà ta làm thiếp. Cách chương.